người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sinh nhật này cũng không khác gì quá khứ. Sau một buổi học, Thịnh Gia Nam ở lại phòng tranh chờ Giang Trì tan học. Trên bảng vẽ, cậu tiện tay vẽ hình ảnh mình và Giang Trì nhìn nhau trên tàu điện ngầm. Đơn giản thêm chút màu sắc. Thịnh Gia Nam nhìn một lúc. Có lẽ bởi vì có quan hệ với nhân vật trong tranh nên càng xem càng thích. Nảy sinh ý nghĩ chia sẻ. Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút. Giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Mở nền tảng do đàn chị đề cử rồi đăng ảnh này lên. Cậu ít khi dùng phần mềm này. Sau này tải về để kiếm ít tiền để nuôi sống bản thân nên chỉ đăng một vài tác phẩm lên đó thôi. Tuy nhiên, cũng có không ít fan hâm mộ. Thường xuyên có fan khen cậu là thần tiên thái thái. Dưới phần bình luận, muốn hẹn cậu đặt bản thảo nhưng Thịnh Gia Nam đều khéo léo từ chối. Thần tiên thái thái, sen xiên tai tai. Từ, thái thái, là danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ thời đại bây giờ chỉ danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ đã có gia đình. Cùng họ với chồng, ngày xưa, các quan chức xã hội thượng lưu hoặc những người quyền lực. Giàu có gọi vợ là vợ, vợ, là danh hiệu chung cho ông cố và bà cố trong một số phương ngữ. Nguồn, Baidu, Thịnh Gia Nam mở phần bình luận ra xem thử. Có rất nhiều người hâm mộ hỏi cậu sao thần tiên không cập nhật ảnh mới nhiều hơn và rất thích phong cách vẽ của cậu. Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, trả lời lại là dạo này việc học hành hơi bận. Khi Thịnh Gia Nam đang xem bình luận, Giang Trì đã đi đến cửa. Vừa thấy Thịnh Gia Nam, môi hắn theo bản năng cong lên một vòng cung. Gõ cửa, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên liền thấy Giang Trì đang tựa lên cửa chính. Giống như lưu manh hỏi, vị anh trai nhỏ này, lớn lên đẹp như vậy cho hỏi đã có bạn trai hay chưa? Thịnh Gia Nam nhìn hắn, phối hợp gật đầu, có, tôi đang chờ bạn trai tôi tan học. Sao? Giang Trì nhấc chân lên, đi vào trong. Có cũng vô dụng, nói với bạn trai anh bảo anh ta không cần tới nữa. Tôi đã thay thế vị trí của anh ta rồi. Nói xong ngồi lên ghế bên cạnh Thịnh Gia Nam. Ngước mắt nhìn bức tranh trên bảng vẽ của cậu. Giang Trì nhíu mày, dừng một giây, cười nói, mua một khung tranh rồi treo nó ở nhà đi. Nói xong liền lấy điện thoại ra chụp bức tranh. Chụp xong thấy hắn gõ, lạch cạch, trên điện thoại. Thịnh Gia Nam hỏi, anh đang làm gì vậy? Đăng lên vòng bạn bè. Giang Trì nói, mấy ngày nay không đăng. Thịnh Gia Nam, bọn họ ép nhưng chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè. Hiện tại vừa mở vòng bạn bè liền thấy toàn mấy người chụp ảnh ăn uống và hẹn hò. Trước kia Thịnh Gia Nam luôn không hiểu vì sao lại có cặp tình nhân thích đăng đôi chân phơi nắng hoặc ly trà sữa. Mãi đến khi yêu rồi mới hiểu được. Dù chỉ là những chuyện nhỏ bé ngọt ngào nhưng cũng luôn muốn khoe khoang và chia sẻ với mọi người. Tuy rằng cậu không làm như vậy đâu nhưng mỗi lần Giang Trì gióng trống khua chiêng khoe khoang, trong lòng cậu luôn cảm thấy ngọt ngào. Giang Trì đăng hình ảnh, kèm theo 5 chữ đơn giản rõ ràng. Ro là 6 chữ nhưng vì tiếng Trung khác tiếng Việt nên là bạn trai đã vẽ nó. Sau đó nhét điện thoại vào túi. Nắm tay Thịnh Gia Nam. Thịnh Nam Nam, em đang làm gì vậy? Xem bình luận, Thịnh Gia Nam ngẩng đầu lên nói. Vừa rồi em đăng bức tranh này lên nền tảng chuyên nhận bản thảo. Có rất nhiều fan nhận ra bức ảnh này. Giang Trì nhướng mày, chợt thấy hứng thú. Xách ghế lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Cho anh xem với. Thịnh Gia Nam mở bình luận cho cậu xem. A a a đại đại, cậu quá thần tiên. Nhìn kỹ đi, rất có bầu không khí đấy. Wow, đây không phải là đôi tình nhân rất hot gần đây của Đại học Hạ à, thật sự rất đẹp đôi đó. Mỗi một lần nhìn thấy đều động lòng. Đã xác nhận ánh mắt, thái thái cũng giống người thích ship CP như tôi. Vốn là nội dung khiến người ta vui vẻ nhưng Giang Trì nhíu mày. Vì sao bọn họ lại gọi em là thái thái? Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, giải thích. Trên cái ứng dụng này mọi người đều gọi như vậy. Đại đại, hoặc là thái thái. Có lẽ thể hiện sự tôn trọng nhưng em cũng không hiểu lắm. Raw, Zaza, ban đầu được dùng để chỉ các anh hùng và các vị thần. Sau này trở thành một từ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ dùng để chỉ người đứng đầu các hoạt động theo dõi ngôi sao. Còn với app này chắc là chỉ mấy đại thần nhưng là con trai mà vẽ đẹp ý, thái thái cũng tương tự vậy nhưng dành cho nữ. Không được, Giang Trì không vui nói. Nếu vậy thì anh gọi cũng như người thường gọi nên bọn họ không được gọi. Thịnh Gia Nam nhìn hắn. Đây là một cách xưng hô lễ phép. Xưng hô lễ phép cũng chỉ có thể để mình anh gọi. Giang Trì bất chấp đạo lý nói. Thịnh Gia Nam dứt khoát không thèm để ý đến hắn. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chúng ta về đi. Ba mẹ đã gọi cho em. Họ bảo họ đang chờ chúng ta. Giang Trì không hề bị cậu lừa. Có về thì cũng chỉ có anh mới được gọi là vợ. Thịnh Gia Nam. Thu dọn đồ đạc xong. Trên đường người đi đến bãi đỗ xe. Giang Trì lại bắt đầu lải nhải bên tai cậu. Nói cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng cho hắn gọi cái tên thân mật nào ngoại trừ bạn trai. Kết quả lại để cho người khác gọi trước bla bla. Nhưng Thịnh Gia Nam đã sớm quen với mấy cái suy nghĩ rông dài này của hắn rồi. Thậm chí còn có thể làm như một bài hát du ngủ. Một đường lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Giang. Vừa hay đến bữa tối. Đại sảnh và nhà ăn của biệt thự đều được mẹ Giang trang trí theo phong cách sinh nhật yêu thích của con trai. Đáp ứng yêu cầu của Thịnh Gia Nam. Ngoại trừ người nhà, ông nội và Lăng Mạc. Mẹ Thịnh cũng chỉ mời một ít người thân thường xuyên qua lại. Cũng không nói hôm nay là sinh nhật. Chỉ nói mời bọn họ tới ăn một bữa cơm bình thường. Cho nên bữa cơm này rất đơn giản. Cũng vui vẻ hòa thuận. Vừa ngồi vào, mẹ Thịnh, mẹ Giang và ông nội liền lấy ra quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu cho Thịnh Gia Nam. Những lần sinh nhật trước đây của Thịnh Gia Nam và Giang Trí. Quà tặng của họ đều là những món mà các chàng trai bình thường sẽ thích. Năm nay bọn họ đã 20 tuổi. Hơn nữa những đứa nhỏ đã chính thức yêu đương. Trong mắt bậc cha mẹ như họ cũng tương đương với việc từ trẻ con biến thành người lớn. Cho nên quà tặng cũng thăng cấp lên. Những người khác cũng bắt đầu tặng quà. Đang định dùng cơm nhưng Lăng Mạc đột nhiên nhìn về phía Giang Trí. Có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi một câu. Giang Trí, quà của anh đâu? Năm đầu tiên hai người yêu nhau mà cậu tặng gì thế? Cho mọi người cùng xem đi. Thịnh Gia Nam dừng một chút. Cũng liếc mắt nhìn Giang Trí. Giang Trí vô tội nháy mắt với Thịnh Gia Nam. Sau đó cười, liếc về phía Lăng Mạc, lười biếng nói, chuyện của chúng tôi cần gì phải cho cậu xem, do tôi tò mò thôi mà. Lăng Mạc nói, tôi đoán là nhất định rạng sáng nay cậu đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Nam Nam rồi mà đúng Nam Nam. Thịnh Gia Nam, ánh mắt Giang Trì tỏ vẻ cảnh cáo nhìn Lăng Mạc. Lăng Mạc nhún vai, quấy giày xong rồi nên cúi đầu ăn cơm. Dưới bàn Giang Trì vươn một tay ra nắm tay Thịnh Gia Nam. Dừng vài giây, Thịnh Gia Nam trực tiếp rút tay ra, cầm lấy đũa trên bàn. Từ nhỏ đến lớn Giang Trì chưa bao giờ quên sinh nhật cậu. Tuy rằng hắn chuẩn bị rất nhiều quà nhưng đều không thể kiên nhẫn mà nói luôn với cậu. Giang Trì nhìn Thịnh Gia Nam rũ mắt ăn. Tuy rằng không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cậu nhưng Giang Trì có cảm giác cậu đang thở phì phì. Nhìn cậu mấy giây, Giang Trì chọc chọc gương mặt mềm mại của Thịnh Gia Nam. Em là cá nóc đấy à? Thịnh Gia Nam quay mặt đi. Né tay hắn, đối với Lăng Mạc nhìn thấy một màn này cậu ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng thấy Thịnh Gia Nam tức giận lần nào. Lần này cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Thịnh Gia Nam đang tức giận. Lăng Mạc cảm thấy khá tội lỗi. Lấy cái tính mang thù này của Giang Trí, bởi vì cậu ta khiến Thịnh Gia Nam mất hứng, khẳng định sớm muộn gì cũng cậu ta cũng sẽ bị hắn trả thù. Lăng Mạc kinh ngạc, liên tục gửi cho Giang Trí mấy tin nhắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Trí cũng không thèm xem, trực tiếp ấn tắt âm lượng điện thoại rồi tiếp tục ghé bên tai Thịnh Gia Nam nói cái gì đó. Khả năng cao là đang dỗ dành cậu, chẳng qua hiệu quả không tốt lắm. Thịnh Gia Nam vẫn không để ý tới hắn. Cơm nước xong xuôi, mẹ Thịnh và mẹ Giang cùng nhau tiễn mấy người thân họ hàng. Sau khi tiễn họ hàng xong, Mẹ Thịnh nói với Giang Trì và Thịnh Gia Nam. Ngày mai hai đứa còn phải đi học. Có muốn về nhà trước không? Giang Trì liếc mắt nhìn Thịnh Gia Nam. Muốn nghe ý của cậu. Tối nay con về nhà. Thịnh Gia Nam nói. Mẹ Thịnh dừng một chút. Nhìn Thịnh Gia Nam rồi lại nhìn Giang Trì một cái. Giang Trì nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam. Ly ba mét Giang. Bỗng nhiên muốn bóp chết Lăng Mạc. Về nhà cũng được. Mẹ Thịnh chậm rãi nói. Dừng lại một lúc. Giang Trì nói. Mẹ, bọn con về nhà đây. Nói xong liền trực tiếp ôm Thịnh Gia Nam lên. Bỗng nhiên bị bế công chúa khiến Thịnh Gia Nam hoảng sợ. Theo bản năng giơ hai tay lên ôm Giang Trì. Hỏi, anh làm gì vậy? Giang Trì. Giang Trì không nói một lời ôm cậu đặt lên ghế lái phụ. Thắt dây an toàn cho cậu rồi mới hôn một cái nói. Đưa em về nhà, Thịnh Gia Nam. Này không giống đưa cậu về nhà mà giống như bắt cậu về nhà thì đúng hơn. Về đến nhà đã 10 giờ. Mọi người đi ra khỏi thang máy. Thịnh Gia Nam đứng nhập mật mã. Giang Trì thì đứng phía sau nhìn cậu. Khóa cửa lạch cạch mở ra. Thịnh Gia Nam đẩy cửa đi vào vừa bước vào liền thấy một mảng màu xanh da trời và xanh lá mạ. Cậu hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng mở nhầm cửa. Mãi đến khi đi vào mới nhìn rõ tất cả do màn hình lớn 3D chiếu sáng. Phòng khách lớn như thế được bao phủ bởi một bãi cỏ. Với đôi mắt trần cũng có thể nhìn thấy hình ảnh 3D hiện lên một hòn đảo xinh đẹp xung quanh. Trên đảo còn có công viên trò chơi, biệt thự và rừng cây nhỏ. Xung quanh là các loại hoa đẹp và trái cây. Trên bầu trời có chim bay. Trên mặt đất có gà con và vịt con. Vịt con và gà con chạy quanh chân Thịnh Gia Nam. Chân thật đến mức dường như có thể chạm vào. Chim chóc đột nhiên lao từ trên cao xuống. Thẳng tắp lao về phía Thịnh Gia Nam. Mặc dù biết giả nhưng trong nháy mắt Thịnh Gia Nam vẫn theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Bởi vì hiệu quả thị giác thật sự quá chân thực. Giờ phút này dường như cậu đang đặt mình ở trên một hòn đảo thật. Thịnh Gia Nam nhớ rõ thiết kế của hòn đảo này. Giang Trì Chi đã từng nói với cậu hắn muốn mua một hòn đảo. Muốn xây dựng công viên giải trí. Bể bơi còn có phòng dưới nước trên đảo. Chờ bọn họ lớn tuổi sẽ đến đó dưỡng lão. Lại nuôi một ít gà con vịt con. Giang Trì đi ra phía sau Thịnh Gia Nam. Ôm lấy cậu. Đây là bản thiết kế sơ bộ của anh. Em muốn xây cái gì thì cũng có thể thêm vào. Sau này em sẽ là chủ của hòn đảo này. Im lặng một lúc lâu. Thịnh Gia Nam mới hỏi. Anh mua rồi à, Giang Trì? Sao anh thuyết phục được chú gì vậy? Thịnh Gia Nam hỏi. Ký một tờ khế ước bán thân. Giang Trì nói. Chờ hoàn thành rồi và trả hết nợ thì chúng ta có thể chuyển qua ở. Thịnh Gia Nam im lặng không nói gì. Qua một lúc sau, Giang Trì nhẹ giọng cười. Nói. Thịnh Nam Nam, may mắn là sau này mỗi một năm sinh nhật của em, anh đều ở đây. Sau này mỗi một lần sinh nhật trong tương lai, anh vẫn sẽ ở đây như cũ. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20. Lớn rồi lại có thể có thêm một thân phận mới. Thịnh Gia Nam cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh lồng vào ngón tay cậu. Sau đó nghe Giang Trì nói, ngôi nhà này anh muốn dành cho em. Một thế giới chỉ thuộc về chúng ta. Một tương lai chỉ thuộc về đôi ta. Hoàn chính văn. Hẹn gặp mọi người vào ngoại truyện nhé. Cách chương.